Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 6, vượt qua bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, đó là một hành động quên đi nhân phẩm. Nhưng không ai trách được họ. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Tiếp theo là nước. Yuder thay đổi năng lượng xung quanh thanh kiếm. Sau đó ngọn lửa tan xuống và một dòng nước xoáy quấn quanh toàn bộ lưỡi kiếm. Tiếng gió lốc vang dội trong phòng. Yuder nắm lấy thanh kiếm và vung nó vài lần trước khi từ từ tiến về phía trước. Đó là tất cả những gì tôi sẽ cho anh thấy. Và tôi sẽ chứng minh rằng đó là nước thật. Có ai muốn chạm vào nó không? Yuder quan sát các giám khảo đang vừa tò mò và sợ hãi. Họ sợ hãi trước thứ họ chưa từng thấy. Họ đã từng nhìn thấy một kiếm sư bao phủ thanh kiếm bằng hào quang và một pháp sư tài ba xử lý ma thuật thuộc tính. Nhưng khi cả hai kết hợp với nhau, ngay cả những gì họ nghĩ rằng họ biết, đột nhiên trở nên xa lạ với họ. Các giám khảo đều không nói nên lời. Không ai sẵn sàng làm như vậy. Yuder chờ đợi. Cuối cùng, khi cậu cố gắng rút thanh kiếm ra, giám khảo ngồi ở phía bên phải lần đầu tiên mở miệng. Đó là người đàn ông có khuôn mặt giả tạo. Nếu không có ai, thì tôi sẽ làm điều đó. Không, cậu không thể. Của cậu. Vào lúc đó, phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia hét lên với vẻ mặt sợ hãi và ngay lập tức im lặng. Hừm, tôi đoán rằng dự đoán của tôi là chính xác. Phó chỉ huy dường như đã gần như không kiềm chế được lời nói của mình vì nghĩ rằng mình không nên để người khác tìm ra danh tính của người giám định ngoài cùng bên phải. Nhưng điều đó chỉ tạo thêm sự tự tin cho Yuder. Không sao đâu. Không sao đâu. Thư giãn. Tôi không phải là người đó. Giám khảo ngồi ngoài cùng bên phải mỉm cười thoải mái với người đã ngăn tôi lại. Nếu có ai khác ngoài Yuder ở đây, họ sẽ không bao giờ đoán được tại sao cậu có vẻ thoải mái nhất trong số những giám khảo còn lại. Nghe thấy lời nói của hắn, phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia mở miệng như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh ta thở dài và lắc đầu. Làm theo ý cậu muốn. Tôi nghĩ vậy, một cái gì đó thú vị đã đến sau một thời gian. Phải không? Ai sẽ không sợ hãi chạm vào một thanh kiếm bọc trong dòng nước và ai sẽ ngăn cản cậu? Nếu không biết một bên là phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia, Yuder sẽ bỏ qua mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ý nghĩa là khác nhau đối với những người biết. Các hiệp sĩ hoàng gia hầu hết bao gồm các quý tộc cấp cao. Sinh ra trong một gia đình không người lái đã phục vụ hoàng gia qua nhiều thế hệ. Đó là nơi tốt nhất mà chỉ những người chăm chỉ luyện tập cầm kiếm ngay cả trước khi cầm thìa mới có thể vượt qua các bài kiểm tra khó khăn. Tất nhiên, việc thăng chức chỉ có thể đạt được khi một người được coi là có cả kỹ năng và ảnh hưởng của gia đình. Nghĩa là một người vươn lên vị trí phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia phải xuất thân từ một gia đình ít nhất phải là bá tước. Ai sẽ là người duy nhất họ cúi đầu và bước xuống trước? Câu trả lời rất đơn giản. Họ là dòng máu hoàng gia. Hoàng tộc, được sinh ra với sức mạnh ánh sáng thuộc về thần mặt trời. Gia đình hoàng gia đều được sinh ra với vẻ ngoài nổi bật. Với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ. Giám khảo trước mặt cậu sẽ sử dụng phép thuật để thay đổi ngoại hình của cậu thành bình thường để che giấu nó ngay lập tức. Ở thế giới này, có một loại phép thuật gọi là B3N thái được tạo ra để sử dụng vào những lúc như thế này. Tất nhiên, đó là phép thuật rất khó, nên hầu như cậu chưa bao giờ thấy ai thay đổi diện mạo của mình bằng cách sử dụng nó. Nhưng Yuder biết một thành viên của gia đình hoàng gia đã sử dụng nó theo ý muốn trước đây. Một thành viên hoàng gia kỳ lạ thường xuyên thay đổi ngoại hình. Yuder không biết tất cả những lần xuất hiện của cậu khi cải trang. Nhưng cậu biết chắc chắn một số. Một trong số họ trông giống như giám khảo trước mặt cậu ấy bây giờ. Nếu tôi không nhìn thấy nó, sẽ rất khó để tôi đoán được. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nó. Nhưng nó vẫn là một phép thuật rất tinh vi. Ông là người tiền nhiệm của Yuder. Kisia Lao. Công tước xứ Peletta, chỉ huy đầu tiên của kỵ binh. Trong số vô số tội ác mà Yuder đã nghe thấy ngay trước khi nhận án tử hình là việc cậu đã giết anh ta. Vụ sát hại công tước Peletta là một trong những mối nghi ngờ lớn nhất đã theo Yuder trong một thời gian dài. Đó cũng là sự cố duy nhất vẫn còn là gánh nặng trong tâm trí cậu. Bởi vì chính Yuder đã lấy đi mạng sống của anh. Đó là nhiệm vụ đầu tiên theo lệnh của Hoàng đế. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một người đàn ông mà chính tay cậu đã giết sớm như vậy. Cậu ấy nghĩ rằng anh là người đầu tiên Yuder nên gặp khi cậu gia nhập kỵ binh. Nhưng cậu ấy không ngờ rằng anh đang ở trong văn phòng giám định. Yuder cố gắng làm dịu tâm trạng phức tạp của mình và giơ kiếm về phía người đàn ông đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Làm ơn chỉ chạm vào nước xung quanh nó. Không chạm vào lưỡi dao. Anh ta lịch sự, nhưng giọng nói của anh ta không có cảm xúc. Điều này khiến anh ta nghe có vẻ hơi kiêu ngạo. Các giám khảo nghĩ như vậy và nhìn người bình dân. Nói, thật điên rồ. Nhưng Yuder vẫn ở đó mà không thay đổi biểu cảm. Nếu người đàn ông mà Yuder nghi ngờ thực sự đúng, cậu sẽ không bao giờ tức giận. Cậu thà thấy nó vui. Ha ha ha, vui quá. Vâng đúng như thế. Người đàn ông đưa tay ra không do dự trong khi Yuder cảm thấy hơi lạ. Khi ngồi, Yuder không biết, nhưng khi đứng thẳng, cậu cao hơn bất kỳ ai khác ở đây. Thật khó để thay đổi vóc dáng của một người mặc dù người ta có thể thay đổi khuôn mặt của họ bằng phép thuật biến hình. Yuder thêm tự tin vào danh tính của mình hơn là anh ta đã nghi ngờ. Thanh kiếm của Yuder đủ lớn để trông giống như một thanh kiếm đồ chơi. Nhưng chuyển động của cậu không hề buồn tẻ chút nào và thoải mái và thanh lịch một cách đáng ngạc nhiên. Khoảnh khắc những ngón tay của người đàn ông chạm vào dòng nước xoay tròn quấn quanh thanh kiếm. Các giám khảo đồng loạt nao núng vai. Và nước trong tay cậu lắc lư như nước thường và bắn tung tóe khắp nơi. Ngay lập tức, có nước trên mặt Yuder, cũng như trên tay và quần áo của người đàn ông đó. Đó là nước thật, tôi đã nói rồi mà. Sao mày dám? Một trong số những người đàn ông không thể chịu được khi nghe những lời của Yuder và làm ầm lên. Nhưng người đàn ông trước mặt anh ta chỉ giơ một tay lên và nheo mắt ra hiệu cho anh ta im lặng. Yuder giao tiếp bằng mắt với người đàn ông đang nhìn xuống cậu một cách thú vị. Đôi mắt đỏ như viên ngọc thực sự duy nhất trong chiếc mặt nạ dưới vỏ bọc tầm thường. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực sáng rực rỡ trước mặt cậu. Cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đã loại bỏ chúng mãi mãi bằng chính đôi tay của mình. Có phải cậu cảm thấy như vậy lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy anh ấy trong quá khứ? Cậu ấy không biết, cậu không thể nhớ. Thật thú vị, một khả năng tuyệt vời như vậy. Cậu không sợ như tớ nghĩ đâu. Có phải là thất bại nếu tôi không sợ hãi? Yuder phớt lờ anh ta và chỉ nói những gì cậu phải nói. Người đàn ông lắng nghe Yuder và mỉm cười dịu dàng với khóe miệng nhếch lên. Không, tất nhiên, cậu được chấp nhận. Chúng ta không thể bỏ lỡ một tài năng như thế này. Phải không? Cảm ơn. Yuder lấy năng lượng của mình từ thanh kiếm. Tất cả những gì còn lại là ra ngoài và đi đến chỗ ở nơi các ứng viên thành công sẽ ở, số 423. Nhưng ngay trước khi đi qua cửa, ai đó từ phía sau gọi Yuder. Người đàn ông với đôi mắt đỏ đang mỉm cười. Tôi sẽ nhớ về cậu. Tôi sẽ gặp lại cậu sau. Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ anh là chỉ huy. Yuder đẩy cửa bước ra. Cảm thấy tiếc vì không thể trả lời như vậy. Tổng cộng có 330 người thức tỉnh cho đợt tuyển dụng đầu tiên kể từ khi thành lập kỵ binh. Đó là một con số khổng lồ, nhưng cũng là lẽ đương nhiên vì đây là đợt tuyển dụng đầu tiên. Lần tuyển dụng đầu tiên là khoảng thời gian họ không biết cách phân loại những người thức tỉnh đó và họ cần loại người nào trong kỵ binh. Thông tin về chính những người thức tỉnh cũng khan hiếm một cách nực cười. Tuy nhiên, số lượng ứng viên thành công đã giảm đáng kể từ vòng tuyển dụng thứ hai sau khi những thông tin đó được tích lũy cũng như quá trình thử và sai. Sau đó, mặc dù công nhân chuyên nghiệp được phép tuyển dụng và thi tuyển mọi lúc, nhưng số lượng đã giảm xuống đến mức không có ai vượt qua kỳ thi trong một tháng. Nhưng đó là tất cả về tương lai xa. Những ứng viên thành công đầu tiên đã tập trung tại một sân tập lớn trong nhà với sự pha trộn giữa niềm vui và sự hoang mang. Đó là nơi duy nhất mà 330 người có thể tụ tập tại một nơi. Chỉ huy sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Giữ mắt của cậu trên nhiệt. Đó không phải là một số người thức tỉnh, mà là hiệp sĩ hoàng gia đã quản lý họ. Tổ chức mới được thành lập và không có hệ thống. Vì vậy họ không thể làm gì được. Các hiệp sĩ không thể có cái nhìn ghê tởm với các thành viên kỵ binh đang túm tụm lại. Những người thức tỉnh trong mắt họ chẳng là gì ngoài những tên hủi vô danh. Tầm thường, bẩn thỉu, hầu hết các thành viên kỵ binh vừa đi qua đều bị những ánh mắt đó đe dọa. Nhưng một số người trong số họ đủ can đảm để quay lại với một cái khịt mũi. Hãy nhìn vào những đôi mắt ấy. Nếu tôi vung tay, chúng sẽ chết ngay. Tôi biết đúng, đó là những gì tôi đang nói đến. Nếu họ chống lại tôi, họ sẽ chết mà không kịp vung kiếm 5 lần. Nhưng họ là một quý tộc và không thể hạ mình được. Yếu đuối nhưng xấu xí. Họ thậm chí còn không biết chuyên môn của tôi. Khuôn mặt của hiệp sĩ đang đứng nghiêm trang bảo vệ với một ngọn giáo nghe thấy tiếng thì thầm của một người đàn ông và phụ nữ tóc xanh nói chuyện. Cởi mở như thể để anh có tình nghe thấy. Mặt anh đỏ bừng. Anh nghiến răng nhưng không thể trả lời vì không phải chỗ. Các thành viên mới, những người bị đe dọa bởi sự xuất hiện cũng cổ vũ ở một mức độ nào đó. Tất cả đó đều là những cảnh mà Yuder đã thấy trong quá khứ. Anh chị em nhà Hin và Finn, họ đã từng nổi tiếng. Cặp chị em sinh đôi, đặc trưng bởi mái tóc xanh lam. Xuất thân từ một gia đình được đồn đại là có dòng máu tiên lai với tổ tiên và bị cấp trên ghét bỏ vì ngoại hình nổi bật. Năng lực xuất sắc nhưng tính cách lại quá thẳng thắn. Tuy nhiên, Yuder nghe nói rằng cuối cùng trong vòng vài năm nữa, họ sẽ rời khỏi kỵ binh và trở về quê hương của mình. Không giống như vẻ ngoài ngây thơ của họ, họ gây ấn tượng với khả năng tăng cường thể chất không thể tin được. Vì vậy họ vẫn ở trong ký ức của Yuder. Cách chương.